Da thịt chỗ nắm đấm của Hàng Lập cũng bị tróc ra một mảng, thậm chí lộ cả xương trắng hiếu ra ngoài, bê bết máu tươi, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Lý Nguyên Cứu thấy như vậy chỉ cười lạnh, tiếp tục vung hai tay lên, phát ra kim quang chói mắt, vô số quan điểm bừng lên trong hư không như là pháo hoa. Đỉnh đầu của Hàng Lập bây giờ chỉ còn lại chi chít cơ mang những vệt sáng, từng đạo kiếm ảnh kim sắc, một thanh nối tiếp một thanh thi nhau hiện ra, không biết bao nhiêu mà kể. Quần kiếm ào ào phóng xuống như mưa, tạo thành một mảnh kiếm vũ dội lên đầu của Hàng Lập. Ba động pháp tắc thuộc tính kim vô cùng mạnh mẽ ùng ùng kéo đến, dường như muốn biến thân thể của Hàng Lập thành cái tổ ong vò vẽ. Hư không phụ cận bị xuyên thủng hàng ngàn hàng vạn cái lỗ, kim quang bay múa rợp trời, khung cảnh hiện giờ chẳng khác nào một trận đại phá diệt. Hàng Lập không màng đến tình huống chung quanh, hắn lao lên phía trước như một tia chớp, đánh về phía Cửu Nguyên đạo tổ, mặc cho thân thể bị kiếm quang xuyên thủng để lại cả trăm lỗ máu. Rốt cuộc Hàng Lập cũng đã áp sát trước mặt Lý Nguyên Cứu. Lý Nguyên Cứu vẫn ung dung cười lạnh, một tay vỗ lên đầu Hàng Lập. Toàn bộ phiến không gian màu vàng dường như bị một kích này của Lý Nguyên Cứu dẫn động, lập tức tập trung đè ép thân thể của Hàng Lập. Nhưng đúng lúc này, toàn thân của hắn bỗng nhiên nở bừng kim quang cực kỳ chói mắt. Lực lượng pháp tắc thời gian vô cùng cường đại lập tức tràn ngập khắp không gian, đánh lùi hết thảy áp lực xung quanh Hàng Lập. Tốc độ của hắn đột ngột bạo tăng gấp mấy chục lần, cả người lập tức hóa thành một mũi tên vàng chói, mà mắt thường không thể nhìn thẳng, lóe lên một cái xuyên qua thân hình già nua của Lý Nguyên Cứu. Anh một tiếng, thân hình Lý Nguyên Cứu nổ tung ra, phiến không gian kim sắc cũng theo đó mà biến mất ngay lập tức. Hàng Lập hoa mắt một trận, lần thứ ba thấy mình trở về trên lưng cự gầm lông xanh. Toàn bộ thương thế vừa rồi trên người của hắn đã biến mất, có điều cặp mắt đã có quá nửa biến thành màu huyết hồng, cả người không ngừng rung lên bần bật. Không tốt rồi. Hàng Lập dốc toàn lực áp chế ác niệm ở trong lòng, nhưng không thành công, ý niệm giết chóc càng ngày càng mạnh. Nhưng vào thời khắc này, trước mặt hắn chợt có ánh sáng lóe lên, cự cầm lông xanh đã kịp thời ra khỏi phạm vi của Thiên Ma Vân. Không còn bị ảnh hưởng bởi thiên ma chi lực, ác niệm trong lòng của Hàng Lập lập tức đình chỉ gia tăng. Hiện giờ hắn đã miễn cưỡng khống chế được. Hàng Lập thở dốc một hơi, âm thầm suýt xoa may mắn. May mà cự cầm ra khỏi Ma Vân đúng lúc, nếu như tiếp tục lưu lại bên trong, chỉ e hiện giờ hắn đã bị ác niệm khống chế, cuồng tính đại phát. Tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh trước đó cũng run rẩy thống khổ, nhưng giờ cũng từ từ mở to hai mắt ra, thần sắc đã dễ nhìn hơn nhiều rồi. Các người vẫn ổn chứ? Cự cầm lông xanh tỏ ra quan tâm. Không sao, bên trong thiên ma dân quả nhiên rất đáng sợ đó, thiên ma biến ảo tầng tầng lớp lớp, càng về sau lại càng trở nên lợi hại nữa, thiếu chút nữa ta đã không ngăn cản nổi, may thay ngươi kịp thời bay ra, nếu không chỉ e là ta sẽ triệt để xa lầy, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đương nhiên rồi, bằng không lý nào thiên ma dân lại được xưng tụng là tồn tại đáng sợ nhất thiên ngoại hư không? Thực ra cái phiến ma dân vừa rồi vẫn là còn khá nhỏ đó. Nếu như gặp phải thiên ma dân chân chính, ta cũng không thể nào nhất thời nửa khắc thoát ra được đâu. Cự cầm đáp. Không ngờ thiên ngoại hư không lại nguy hiểm như vậy. Ta nghĩ về sau vẫn nên thành thành thật thật ở phía dưới hoạt động thì hơn. Mặc dù chậm chạp hơn chút, nhưng ít nhất cũng an toàn hơn. Đúng rồi, còn ngươi thế nào rồi, chủ nhân? Tiểu Bạch than thở đôi chút rồi quay sang hỏi thăm Hàng Lập. Hàng Lập hiện vẫn còn một mực nhắm mắt đã tọa, lông mày của hắn vẫn nhíu chặt lại không hề mở miệng nói chuyện. Thân thể mơ hồ bị một luồng khí tức hung sát quấn lấy. Dường như là nghe thấy Tiểu Bạch hỏi thăm, Hàng Lập đột nhiên mở trừng cặp mắt, nhãn cầu có huyết quang chớp động nhẹ nhẹ. Ánh mắt của ngươi, chẳng lẽ bị thiên ma khống chế rồi? Cái tên thiên ma khốn nạn này giỏi lắm, lập tức cút ra khỏi cơ thể chủ nhân ta. Tiểu Bạch bị dọa cho đến mức nhảy dựng lên, quát to. Không sao đâu, tôi vẫn chưa bị thiên ma khống chế, chỉ là bị nó quấy nhiễu một chút mà thôi. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Tiểu Bạch quan sát Hàng Lập vô cùng chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ chần chừ, lo lắng. Hảo tiểu tử, ta còn tưởng ở với tình cảnh hiện giờ, khẳng định ngươi không thể nào thoát khỏi ảnh hưởng của thiên ma dân. Quả thực không ngờ rằng ngươi lại có thể tự mình chèo chống. Nhưng với bộ dạng hiện tại, hẳn là ác niệm trong lòng đang bộc phát, không thể nào áp chế phải không? Cự cầm lông xanh khẽ cười, thẳng nhiên nói. Tiền bối quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, quả thực là không gì qua mắt được người mà. Hàng Lập cười khổ nói, ác niệm trong thể nội của hắn mặc dù không tiếp tục gia tăng, nhưng cũng không yếu bớt. Hơn nữa lần này lũ ác niệm bộc phát hoàn toàn khác trước, mặc kệ hắn thúc giục pháp tắc thời gian như thế nào, còn có cả cách nguyên pháp liên cũng không thể nào hoàn hảo áp chế cả. Tam thi có liên hệ mật thiết với căn cơ tính niệm và nguyên thần, vô cùng huyền bí, ta không rõ người đã dùng thủ đoạn gì hoặc đã trải qua cơ duyên tạo hóa bậc nào, Rõ ràng tu vi còn chưa đủ đã cưỡng ép triệu hoán ác thi. Hiện giờ ác thi đã thực sự lớn mạnh. Tuy ngươi cũng có một chút thủ đoạn trấn áp, nhưng dưới ảnh hưởng thiên ma dân, việc ác niệm một phát ra là không thể tránh khỏi rồi. Ngươi phải mau chóng tìm biện pháp trảm thi, bằng không ấy sớm muộn gì ngươi cũng bị ác thi kia đoạt xá, chiếm lấy thân thể đó. Cự cầm lông xanh lại nhàn nhạt giảng giải một hồi. Hàn Lập nghe xong sắc mặt âm trầm bất định, chìm vào suy tư. Những lời Nhạc Miện vừa nói hắn cũng từng suy nghĩ qua hết thảy, làm sao lại không muốn hoàn toàn chém rụng ác thi. Nhưng hiện giờ, một là tu vi chưa tới, hai là chưa hiểu được bao nhiêu tâm đắc trảm thi, quả thực là hắn không có nắm chắc việc này. Cự cầm lông xanh không nói thêm gì nữa, lẳng lặng phi hành. Gần nửa ngày qua đi, cự cầm đột nhiên giảm độ cao, một lần nữa bay xuyên qua Thiên Phong vực và Thanh Minh vực trở về mặt đất. Quang cảnh ở phía dưới là một mảnh sơn mạch tùm xanh tốt, bọn hắn đã trở về Man Hoang giới vực. Bay thêm một chút nữa, trước mặt bọn Hàng Lập liền sừng sững hiện ra một tòa sơn phong vô cùng hoành tráng, đúng là Bát Hoang Sơn. Hàng Lập âm thầm khiếp sợ trước tốc độ của Nhạc Miện. Trước đây hắn phải mất vài thập niên phi hành mới từ Bát Hoang Sơn đến được Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Vậy mà Nhạc Miện không mất đến một ngày đã đưa bọn hắn trở lại nơi này. Mục quang Hàng Lập chợt lóe, thân hình của hắn khẽ động, lập tức phóng từ trên lưng cự cầm xuống dưới, lơ lửng đứng giữa hư không, ôm quyền thi lễ với Nhạc Miện. Đa tạ Nhạc Miện tiền bối đã đưa tại hạ trở về Man Hoang. Có điều thân phận của tại hạ tương đối đặc thù, e rằng lưu lại Bát Hoang Sơn sẽ khiến cho nhân sinh chán ghét. Vậy tại hạ xin dừng lễ ở đây. Hàng Lập vừa nhảy khỏi lưng, cự cầm cũng đình chỉ phi hành, toàn thân cự cầm đại phóng thanh quang vô cùng chói mắt, khôi phục hình người ở trong khoảnh khắc. Nhạc Miện khẽ liếc Hàng Lập rồi nhàn nhạt nói ra: Tùy ngươi. Hàng tiểu hữu đã đến Bát Hoang Sơn, lẽ nào lại không vào trong ngồi chút chứ? Nếu không chẳng phải Man Hoang chúng ta đã quá mức thất lễ rồi hay sao? Đột nhiên có một thanh âm hùng hậu vang lên, một thân ảnh màu trắng thình lình xuất hiện, đúng là Bạch Trạch đang mỉm cười nhìn Hàng Lập. Bạch Trạch tiền bối. Hàng Lập khom mình hành lễ, không dám chậm trễ. Tiểu Bạch cũng lập tức ôm quyền. Hàng tiểu hữu quả nhiên bất phàm đó, vừa xuất thủ đã có thể khiến cho cửu nguyên quang long trời lở đất vậy rồi. Lý Nguyên Cứu là nhân vật bực nào mà cũng phải chịu thiệt thòi lớn vậy nữa. Thông khoái đó nha. Bạch Trạch lại cười vang, dường như vô cùng đắc ý. Đơn giản rồi, ta và chủ nhân liên thủ á, đánh cho cửu nguyên quang thất thất bát bát, ngay cả tứ đại thánh sư của cửu nguyên quang cũng có hai kẻ bị đánh cho té cứt té đái mà ôm đầu chạy nữa đó. Tiểu Bạch nhanh nhẩu chớp thời cơ, hoài chừng múa tay rối rít. Những gì vừa rồi đều là do Luân Hồi Điện một tay gây nên, tại hạ chỉ may mắn gặp thời thôi, vô tình tham dự mà thôi. Hàng Lập không màng đến Tiểu Bạch khoác lác, chỉ hời hợt đáp lời. Bị cuốn vào trong cái dòng xoáy lớn như vậy của cửu nguyên quang mà vẫn có thể toàn thân trở ra, quả thực không dễ dàng. Lại nói nha, lúc trước khi tiểu hữu rời đi, tu vi mới chỉ là thái ức cảnh đỉnh phong, nhưng hiện giờ đã đạt đến đại la sơ kỳ. Hơn nữa bộ dáng chỉ còn cách trung kỳ chút thôi. Lấy nhục thai phàm thể của nhân tộc mà có thể tu luyện với tốc độ bậc này, ngay cả ta và Nhạc Miện năm đó cũng không thể nhanh vậy đâu. Bạch Trạch ý cười vẫn chưa tận, vừa khen ngợi Hàng Lập vừa liếc nhìn Nhạc Miện đầy thâm ý. Tiền bối quá khen rồi. Hàng Lập bất động thanh sắc từ chối cho ý kiến. Hàng tiểu hữu hạ tất phải khiêm nhường vậy chứ, cơ duyên cũng là một loại thực lực mà. Hành trình cửu nguyên quan lần này cảm tạ Hàng tiểu hữu đã chiếu cố Tiểu Bạch nha, đảm bảo bình an cho nó. Bạch Trạch lắc đầu cười cười rồi quay sang đánh giá Tiểu Bạch một phen. Hàng Lập lại tiếp lời. Tiểu Bạch là bằng hữu của tại hạ, ta tất nhiên sẽ bảo vệ cho nó chu toàn rồi. Hơn nữa thần thông của Tiểu Bạch cũng đủ cường đại, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Tại hạ cũng chưa phải thực sự xuất thủ nữa. Về phần có thể phản hồi Man Hoang với vực bình an, tất cả đều may mắn nhờ vào Nhạc Miện tiền bối thôi. Hàng Lập cười cười nói. Mấy lời cảm tạ này không cần nói nữa. Có điều nếu như Hàng tiểu hữu đã đến Bát Hoang Sơn, vậy nên vào trong ngồi chút đi. Bạch Trạch lắc đầu tiếp tục khuyên nhủ Hàng Lập. Đa tạ thịnh tình của tiền bối nha, nhưng hiện tại thân thể của tại hạ bất ổn, phải tìm địa phương tu luyện ngay lập tức mới được. Kính xin Bạch Trạch tiền bối thứ lỗi cho. Hàng Lập ôm quyền cáo lỗi. Bạch Trạch cao thấp đánh giá Hàng Lập một phen, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nếu như Hàng tiểu hữu quả thực đang có chuyện phải làm á, bổn tọa cũng không mạnh mẽ lưu ngươi lại. Cách đây 30 vạn dặm theo hướng đông á là Thúy Vân Sơn Mạch. Nơi đó sở hữu thiên địa linh khí nồng đậm, lại không có bộ tộc Man Hoang nào chiếm cứ cả, ngươi có thể đến đó bế quan đó. Đa tạ Bạch Trạch tiền bối chỉ điểm. Hàng Lập lập tức vui vẻ bái tạ. Chủ nhân, ta đi cùng với ngươi nha. Dân thận Bạch Trạch à, nếu như Thúy Vân Sơn Mạch cách đây không xa, vậy ta cũng qua bên đó tu luyện được không vậy? Tiểu Bạch lại cuốn lên cầu xin Bạch Trạch. Không được, việc tu luyện của ngươi ta đã an bài xong xuôi rồi, ngươi phải lưu lại tại Bát Hoang Sơn.

Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể liều mạng hao tổn sợi tơ thời gian pháp tắc, lại thử xuyên không trở về quá khứ, xem có thể thỉnh giáo từ Di La lão tổ hay là không. Hàn Lập thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết, thúc giục trưởng thiên bình, đồng thời kêu gọi bình linh. Nhưng bất kể là hắn gọi như thế nào, từ đầu chí cuối bình linh không hề đáp lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Lập nhăn mày. Sau cái lần ở Cửu Nguyên Quan lúc trước, bình linh mất đi liên hệ với hắn, bây giờ đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn không phản ứng gì. Hắn không cam lòng, tiếp tục kêu gọi bình linh, đáng tiếc thủy chung vẫn không đáp lại. Tâm của Hàn Lập từ từ trầm xuống, không có bình linh hỗ trợ, muốn xuyên không chính xác về chân ngôn môn là điều không thể. Nếu không có trảm thi thuật tương trợ, chỉ dựa vào sức lực bản thân, cưỡng ép trảm thi, khả năng thành công sẽ giảm mạnh. Đúng thời khắc này, một chùm sáng trắng từ cửa không gian hoa chi bay vào, đó là một cái truyền âm phù. Hàn Lập hơi giật mình, lập tức nắm tay vào hư không, bắt lấy truyền âm phù bóp chặt lại. Truyền âm phù hóa thành một chùm sáng màu trắng, tiếng đệ hồn từ trong bạch quan truyền ra. Chủ nhân, một người tên là Liễu Nhạc Nhi đến đây bái phỏng, nói là chủ quen biết cũ, người có biết ai như vậy không? Nhạc Nhi hả? Để cho nàng vào động phủ đi. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, lập tức cất giọng nói. Dạ. Đệ hồn đáp ứng một tiếng, ánh sáng trắng phiêu tán biến mất. Hàn Lập đứng lên, yên lặng suy nghĩ rồi vươn người bay ra khỏi không gian hoa chi, đi ra ngoài đại sảnh động phủ. Trong đại sảnh, ngoại trừ Kim Đồng và đề hồn ra, còn có một thiếu nữ áo xanh, chính là Liễu Nhạc Nhi. Khí tức trên người của Liễu Nhạc Nhi cuồn cuộn, tu vi so với lần gặp mặt trước tinh tiến hơn rất nhiều. Dường như gần đạt tới đại la cảnh trung kỳ giống hắn. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy bộ dáng lúc này của Hàn Lập thì hơi sửng sốt, sau đó bay nhào tới. Ha, Nhạc Nhi vẫn trông mong ca ca trở về, có thể gặp lại huynh bình an vô sự thật là quá tốt rồi. Hàn Lập còn chưa mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy một thân thể mềm mại nhào vào trong ngực. Sau một khắc, hắn lập tức cảm thấy hai ánh mắt nóng hừng hực nhìn sang, không khỏi đưa tay sờ cái mũi. Kim Đồng và Đề Hồn liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ rời đại sảnh không chút tiếng động nào, để không gian này lại cho Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, sao muội tới đây vậy? Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt đầu Liễu Nhạc Nhi rồi hỏi. Liễu Nhạc Nhi cười nói. Lúc ở Bát Hoang Sơn tu luyện, Bạch Trạch Dương Thượng đã nói cho muội biết là ngươi ở chỗ này, muội lập tức chạy tới. Hàn Lập ấm áp ở trong lòng, ác niệm quay cuồng ở trong đầu dường như cũng bị xua tan đi một chút ít. Liễu Nhạc Nhi chờ đợi nhìn Hàn Lập rồi nói ra. Ca ca nè, lần này huynh tới Man Hoang cũng đừng đi nữa, nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, cũng không có người của thiên đình nữa, sẽ không có ai gây bất lợi cho huynh đâu. Nhạc Nhi ngoan, ý tốt của muội ta xin ghi nhận, nhưng mà ở bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Lần này đến Man Hoang cũng không thể ở lâu được, chẳng mấy chốc ta sẽ lại rời đi thôi. Vẻ mặt của Liễu Nhạc Nhi thoáng buồn nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói. Tốt thôi, muội biết ca ca là người làm đại sự mà, tiểu muội sẽ không ép huynh ở lại đâu, nhưng sau này muội muốn huynh thường xuyên trở lại thăm muội đó. Được rồi, nếu rảnh á, tất nhiên ta sẽ đến Man Hoang vài chuyến rồi. Nhìn thấy Liễu Nhạc Nhi, trong lòng của hắn cũng khá cao hứng. Hỏi thăm qua tình hình gần đây, được biết nàng cùng với các tộc tinh anh lại tập trung đến Bát Hoang Sơn một lần nữa, ở trong một không gian thần bí do Bạch Trạch liên thủ với Nhạc Miệng bố trí tu luyện. Ca ca, con mắt của huynh sao vậy? Lại còn trên người của huynh sao có ác niệm mạnh mẽ quấn quanh vậy chứ? Liễu Nhạc Nhi nhìn Hàn Lập lo lắng hỏi. Hàn Lập hời hợt đáp, hắn cũng không muốn để cho Liễu Nhạc Nhi lo lắng. À, trước mắt ta định chém trả ác thi, thử tiến giai lên đại la cảnh trung kỳ. Kết quả xảy ra chút đường rẽ, bị ác niệm quấn thân. Muội không cần lo lắng đâu, để ta hoàn toàn chém bỏ ác thi thì sẽ không sao nữa. Chém ác thi hả? Tu vi của huynh tinh tiến nhanh thật đó. Nhưng mà muội nghe Bạch Trạch Dương Thượng nói, tu vi tăng lên nhanh quá, thể ngộ đối với mỗi cảnh giới sẽ không đủ, bất lợi cho tu luyện về sau. Nhất là tiến giai đại la cảnh sau này, càng phải cẩn thận thể ngộ mỗi lần tiên khiếu tăng lên, nếu không sẽ không thuận lợi trảm thi tiến giai đâu. Ừ, quả thực là như vậy. Hàn Lập gật đầu, rất tán thành. Liễu Nhạc Nhi hơi chần chờ rồi hỏi. Muội nhớ ca ca vẫn luôn tu luyện một thân một mình, cũng không có sư môn truyền thừa. Lần này trảm thi, huynh có trảm thi thuật thích hợp tương trợ bản thân chưa? Không có, những năm nay ta cũng đi tìm kiếm nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn không tìm được trảm thi thuật thích hợp cho bản thân. Hàn Lập lắc đầu rồi nói. Như vậy sao được chứ, không có trảm thi thuật tương trợ, khả năng trảm thi thành công cực kỳ thấp đó. Sắc mặt của Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nói. Khả năng thấp, nhưng cũng phải tận lực thử một lần thôi, nếu không thì ngay cả một tia thành công cũng không có nữa. Hàn Lập cười cười rồi nói ra. Ca ca, mới đây khi ta sắp tu luyện tới Đại La Sơ Kỳ Đỉnh Phong, Liễu Thanh tộc trưởng có ban cho ta một môn trảm thi thuật, để cho ta từ từ lĩnh hội. Ca ca ngươi cũng xem coi cái thuật này chút đi, nói không chừng cũng thích hợp với ngươi đó. Liễu Nhạc Nhi nhìn bốn phía một chút,

Lão giả cười ha hả rồi nói. Hết tập 294. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.